Thanh Vân Tông bên trong chỉ nhìn chung thực lực, mà thân phận chính là thực lực tượng trưng. Quyết định tất cả vào Thanh Vân Tông, các người chính là muốn thu tự hình dường như mình kiêu ngạo, cùng bọn họ so với, các người cũng không có kiêu ngạo tư bản. Hàn Hộ Pháp nói rằng, gương mặt trầm ngưng, nhìn về phía bốn người nhìn về phía hắn, đều là gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.